Trấn Quan Âm, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi nói đích thuấn gian, ta cảm nhận được bên ngoài một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức, hơi thở này mịt mờ đến nếu không phải là vừa mới tỏa ra một tia đi ra ta căn bản là không phát hiện được. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, ta chính là liền vội vàng đem Hoàng Phủ Huyên Nhi ngăn ở sau lưng của ta, lúc này, một đạo thân ảnh không gì sánh được quỷ mị xuất hiện ở cửa, không sai, môn không có mở thế nhưng người của hắn đã đến cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân loại toàn thân bao vây ở hắc bào trong, căn bản là thấy không rõ người kia rốt cuộc là dáng dấp bộ dáng gì nữa. Bất quá trên người na mịt mờ khí tức cao tố ngã, người này thực lực rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sư kỳ, không phải, người này thực lực rất có thể không chỉ là thiên sư kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết các hạ là người nào? Chỗ này lại là vì chuyện gì? Ánh mắt ta gắt gao nhìn chòng chọc chứ diện tiền đích người kia tràn đầy cảnh giác, thậm chí làm xong người kia tùy thời có thể động thủ dự định, mà đang ở ta nói xong những lời này đích thuấn gian, đối diện đích hắc bào nhân nhìn ta lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, dĩ nhiên đã thiên sư cảnh, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Thanh âm nhàn nhạt từ hắc bào nhân trong miệng truyền tới, khi ta nghe được câu này đích thuấn gian, ta sửng sốt một chút, nguyên do bởi vì cái này nhân giọng tựa hồ là nhận thức ta. Mà trên người người này khí tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức ta cả người trong nháy mắt phản ứng lại, trước trong lúc nhất thời căn bản không có đi phản ứng, cái này nhân loại ta đã thấy. Lần kia ta và vệ bàn tử đang nuôi long ti thời điểm, chỗ đó bởi vì tạ ơn Đông Kiệt hãm hại ta, ta và vệ bàn tử hơi kém tài liệu, bởi vì sông kia bên trong kéo ra ngoài một thi vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ở thời khắc quan trọng nhất, một gã hắc bào nhân xuất hiện, sau đó giúp chúng ta làm xong na thi vương, mà bây giờ đứng trước mặt ta chính là na hắc bào nhân. Cho là ta hoài nghi tới cái này hắc bào nhân có phải hay không vệ bàn tử cha, hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy, trong lòng ta cũng tốt, thăm dò một cái người này tới mục đích, sau đó ta cảm thấy được có cần phải A-Hát băng vệ bàn tử hỏi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu ân cứu mạng, vẫn không có cơ hội tìm tiền bối nói lời cảm tạ, không nghĩ tới dĩ nhiên tại cái chỗ này đụng phải tiền bối. Ta đối với chứ diện tiền đích người ôm quyền, nhẹ giọng nói, bất quá trên người cảnh giác cũng không có giải trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhớ rõ, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không tồi a, bên người hồng nhan chi kỳ không ít a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắc bào nhân tựa hồ là thấy được đằng sau ta Hoàng Phủ Huyên Nhi, lại nói tiếp Hoàng Phủ Huyên Nhi mặc dù mới 14 tuổi thế nhưng Hoàng Phủ Huyên Nhi vóc người đã cho thấy ngạo nhân tư bản, hơn nữa Hoàng Phủ Huyên Nhi bản thân liền dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, chính là hai má còn hơi lộ ra một chút non nớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối hiểu lầm, vị này chính là ta một người muội muội, cha nàng từng đưa nàng giao phó cho ta chiếu cố. Trong lòng của ta đang gầm thét người này như thế không đứng đắn sao? Không thấy được Hoàng Phủ Huyên Nhi nhỏ như vậy sao? Cái gì vui đùa đều loạn mở, thật là làm cho người có chút phát điên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại không có liên hệ máu mủ, có đôi khi ngươi được phát hiện cái vấn đề trong trọng điểm. Bất quá đang ở ta nói xong sau đó, mặt tiền đích hắc bào người cũng là lần thứ hai lên tiếng, nghe vậy ta đây khóe miệng giật một cái, người này nói có thể hay không không muốn như thế lôi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, ta tới đâu là để cho ngươi biết một tin tức ngươi một cái khác nhân tình, chính là dược đường bên trong vị này, hắn hiện tại ước đoán rất nguy hiểm, ngươi nếu như muốn cứu hắn, phải nắm chặt, nếu như qua cao nhất thời gian, đến lúc đó ngươi chính là diệt toàn bộ ngũ độc giáo, cũng không cứu được nàng. Đang ở trong lòng ta đối với người kia im lặng thời điểm, mặt tiền đích hắc bào người đột nhiên hướng về phía ta lên tiếng, khi ta nghe thế người thuyết đích giá nói, ta cả người bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh hãi xem chứ diện tiền đích hắc bào nhân, vội vã lên tiếng. Tiền bối, ngươi biết tin tức của nàng, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo Nhân khẽ gật đầu, mà ta cũng liền bước lên phía trước hai bước. Cũng xin tiền bối báo cho biết, a hát, xem ra ngươi thật quan tâm của nàng nha, dù sao cũng là ngươi nguyên phối, ngươi đối với người ta thật tốt chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này nàng có thể còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo Nhân tiếp tục lên tiếng, nhưng mà nghe được hắn lời nói này ta cả người có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, bởi vì... Này tên nói cố gắng lôi nhân, nói như thế một đại thiên, hoàn toàn không biết người kia muốn biểu đạt là vật gì. Không phải tiền bối ngươi thuyết đích giá lời có ý tứ. Còn có tiền bối có thể hay không báo cho ta biết Hà Xu vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, trong lòng ta gấp nhất đúng là tìm không được Hà Xu, mà trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân dĩ nhiên cao tố ngã, Hà Xu hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm, cái này tự nhiên là không thể trì hoãn, nhất định phải mau sớm tìm được Hà Xu. Ngươi không biết nàng là lão bà của ngươi chuyện này sao? Các ngươi giờ đồng hồ liền định rồi, nàng không có nói cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, chuyện này khả năng cùng nàng trên người chúng độc có quan hệ, đây chính là ngũ độc giáo nổi tiếng thiên hạ độc A, nha đầu kia cũng là thật lợi hại, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh đích đem độc kia làm dồn đến trên mặt vị trí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đổi thành một người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết, nha đầu kia cũng là một cái kỳ tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hắc Bảo Nhân tự nói, mà ta đang nghe người này trong miệng sở thuyết đích giá vài lời, cả người cũng là khiếp sợ ngay tại chỗ, bởi vì hắn sở thuyết đích giá chút ta dĩ nhiên một chút cũng không biết. Đầu tiên là Hà Xu cùng ta lại có hôn ước, thứ nhì, Hà Xu che giấu ta, lúc đầu ta tới tìm nàng, nàng hẳn là cao tố ngã thế nhưng nàng cũng không có cao tố ngã, hơn nữa Hà Xu trên người chúng ngũ độc giáo độc, hơn nữa còn là rất khủng bố độc, Hà Xu đem độc tố dồn đến trên mặt, đây chính là nàng mang mặt nạ nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thỉnh thoảng gian phòng truyền đến trầm thấp tiếng hô, cũng là bởi vì nàng ở thừa nhận kỳ độc dằn vặt mà chính nàng biết nuôi cổ, rất có thể là lấy độc trị độc muốn khống chế độc trên người mình làm. Những thứ này đều là ta căn cứ trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân nói đồ đạc suy đoán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bỗng nhiên xem chữ diện tiền đích Hắc Bảo Nhân. Tiền bối, xin báo cho ta Hà Xu vị trí chỗ. Nghe được Hắc Bảo Nhân thuyết đích giá chút ta nghĩ muốn tìm được Hà Xu, nàng bây giờ cũng không phải là bị ngũ độc giáo bắt được, rất có thể là trên người kỳ độc phát tác cho nên Hà Xu mới không có biện pháp tiếp tục đối với ngũ độc giáo khởi xướng đánh lén gì gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ở Nam Tỉnh, mặt tiền đích Hắc Bảo người cho ta nói một vị trí, hơn nữa Hắc Bảo Nhân cáo tố ngã, nàng khoảng cách ngũ độc giáo tổng bộ rất gần, ta không biết Hà Xu muốn để làm chi thế nhưng ta biết hiện tại thời gian rất gấp gấp gáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, không biết ngài là không phải họ Vệ. Ta nghĩ tới rồi Vệ Bàn Tử chuyện nhi cho nên hỏi nhiều một câu, đối với lần này đích Hắc Bảo Nhân hiển nhiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn ta lắc đầu. Ta họ Trần, nói đến xảo chúng ta là bổn gia tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo Nhân nói xong, sau đó quay người lại, cả người biến mất ở rồi trước mặt của ta, lúc đầu ta còn muốn phải hỏi một chút hắn tại sao lại muốn tới cao tố ngã đây hết thảy, hắn rốt cục là của người nào thế nhưng đối phương tựa hồ không để cho ta đây một cơ hội. Bất quá nếu cho ta tin tức này, đối với Hà Xu sinh tử an nguy ta sẽ không mặc kệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Xu dĩ nhiên đi Nam Tỉnh, nghĩ đến là muốn làm sau cùng liều mạng, nhưng mà khi đó Hà Xu sẽ một con đường chết, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Cách chương.